Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 767, đánh tan Sơn Lĩnh Quân. Vương Dung khẽ vuốt cằm, cười cợt, cái này Ô Tư Tạng tướng lĩnh phi thường cẩn thận, bất quá cẩn thận nữa tướng lĩnh, cũng không chịu nổi chúng ta ở trên cao nguyên mặt kiến trúc công sự. Đồng thời ngay tại chỗ chế tạo thành trì, hơn nữa còn là viết ở tam giác chỗ hồng loại này địa phương trọng yếu. Nếu như hắn còn có thể chịu đựng được, vậy chúng ta liền ra tốc kiến tạo thành trì. Mặt khác, đồng thời mở xây thứ hai tòa thành trì, người nhẫn nại đều cũng có giới hạn. Ta cũng không tin này chút xung động Ô Tư Tạng người có thể chịu được lâu như vậy. Ô Tư Tạng cũng không phải là cái kia loại trung nguyên như thế nông canh văn minh. Bọn họ văn hóa đã định trước bọn họ không thể giống người Hán như thế cứng cỏi, khoan dung, bản tính của bọn họ càng thêm xu hướng ở bản năng làm việc. Cũng chính là biểu hiện là Ô Tư Tạng danh vang rền thiên hạ hung hãn, dũng mãnh, nói cách khác, cũng chính là kích động, cẩn thận nữa, lại cơ trí Ô Tư Tạng người. Cũng vẻn vẹn chỉ là cùng cái khác xung động Ô Tư Tạng người so sánh đi ra. Giống Đại Khâm Nhược Tán như vậy quen thuộc Trung Nguyên Điển Tà. Tính cách bình tĩnh, trí khôn Ô Tư Tạng người. Toàn bộ Ô Tư Tạng thủ đô đế quốc đếm ra được. Tuyệt đối không cao hơn một cái ngón tay. Hơn nữa bất kể như thế nào, loại cấp bậc đó đỉnh cấp Ô Tư Tạng danh tướng. Tuyệt đối không thể tùy tùy tiện tiện xuất hiện ở trước mắt con kia trong quân đội. Để cho bọn họ chuẩn bị đi. Vương Dung mắt nhìn phía trước, đồng thời giơ lên một cánh tay nói. Vâng, hầu ra, Lý Tự Nghiệp khom người thi lễ một cái. Rất nhanh thay đổi ngựa đầu, hướng về phía sau đi. Tật như phong, từ như lâm, bất động như sơn, xâm lược như lửa. Vương Dung phía sau 5.000 ô thương thiết kỵ đã đạt đến huấn luyện quân sự đỉnh cao. Nhất cử nhất động đều chỉnh tề phạt một, mà phối hợp hiểu ngầm chỗ, nhưng là bất kỳ một nhánh cái khác binh loại đều khó mà địch nổi. Không có đối diện chi kia Ô Tư Tạng thiết kỵ cái kia loại kinh thiên động địa tiếng ồn ào xu thế. Chỉ là quân lệnh hạ đạt nháy mắt, toàn bộ đại quân đã hoàn thành tập kết. Cùng Ô Tư Tạng người tạo thành so sánh rõ ràng, nhưng mà loại này lặng yên không một tiếng động, phối hợp lên vừa rồi 300 người càn quét 2.000 người khí thế. Còn có cái kia loại áp đảo tính giết chóc, làm cho người ta một loại trước bão táp yên tĩnh cảm giác. Đây là một loại bất kỳ náo động đều khó mà địch nổi mạnh mẽ áp lực. Vù Ô Tư Tạng người tiến công so với trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Chỉ có điều mấy hơi thở, mặt đất rung chuyển, mịt mờ cao nguyên cỏ dại theo gió mà phát động, lạch cạch run rẩy, mà đang ở này chút cỏ dại rung động trong tiếng, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, vô cùng vô tận chiến mã chạy trồm, chậm rãi gia tốc, cấp tốc hướng về mọi người phương hướng xung phong mà tới. Giết! Chỉ là trong nháy mắt, trời long đất lở, hàng ngàn hàng vạn Ô Tư Tạng người cùng theo một lúc hò hét. Một khắc đó, kinh động thiên hạ, toàn bộ bầu trời đều tựa như sụp đổ. Tập thể xung phong, sông ngòi trận hình, từ cái kia chút sắt thép thành tường khe hở vọt vào. Nếu như này chút đường man tử cho rằng ở trên cao nguyên xây điểm công sự, dựng thẳng mấy bức sắt thép tường thành liền có thể lấy ngăn cản chúng ta, vậy thì đúng là sai hoàn toàn. Bộ Lộc Hồ hung ác nói, Sơn Lĩnh Quân cùng cái khác chỉ am hiểu ở Bình Nguyên, Thảo Nguyên, vùng cao nguyên vùng hoang dã xung phong kỵ binh bất đồng. Bất kể là cỡ nào địa hình phức tạp, cho dù là ở phức tạp dãy núi khu vực, Sơn Lĩnh Quân cũng giống vậy có thể tấn công trận địa địch trận. Nếu như vẻn vẹn cho rằng phóng mấy bức sắt thép tường thành liền có thể đối phó bọn họ, vậy thì đúng là quá ngây thơ, cũng quá xem thường bọn họ. Ầm ầm ầm, đại địa nổ vang, trên cao nguyên miên miên mật mật cỏ dại rung động càng ngày càng kịch liệt. 1,800 trượng, 1,700 trượng, 1,600 trượng, 1,500 trượng, khoảng cách càng ngày càng gần, lên tới hàng ngàn, hàng vạn ô tư tạng, tốc độ của chiến mã cũng càng lúc càng nhanh. Sau lưng bọn họ, cuồn cuộn bụi mù chấn động tới mười mấy trượng cao, làm cho này chút ô tư tạng chiến đấu xung phong tốc độ càng phát dọa người. Không chỉ như vậy, ngay ở xung phong trong quá trình, cùng dĩ vãng hình thang hàng ngũ bất đồng, này con ô tư tạng đại quân cấp tốc phân hóa thành hàng trăm hàng ngàn cái tiểu nhân đội ngũ. Từng cái đội ngũ đều vừa vặn nhắm ngay Vương Xung hàng trước sắt thép thành tường khe hở. Trong toàn bộ quá trình, đội ngũ tốc độ không chỉ không có xuất hiện chút nào suy yếu, trái lại càng lúc càng nhanh. Có ý tứ, cái này ô tư tạng tướng lĩnh xem ra rất không bình thường. Đại quân đối diện, Vương Xung thấy cảnh này, hơi nhắm mắt lại, ở trên cao nguyên chi chít như sao trên trời dựng đứng lên có thể nhiều một chút sắt thép. Tường thành, một cái tác dụng trọng yếu, chính là tan rã ô tư tạng người danh vang rền thiên hạ. Từng làn phảng phất như thủy triều, hình thang hàng ngũ. Thế nhưng trước mắt cái này ô tư tạng tướng lĩnh, vốn có tuyệt đối số lượng ưu thế dưới tình huống, không chỉ vẫn duy trì cực độ cẩn thận, hơn nữa, lại còn có thể ở không cần hình thang xung phong hàng ngũ dưới tình huống. Đem đại quân phân hóa, hình thành khác một loại rất có uy lực xung phong trận hình. Chỉ điểm này, liền vượt ra khỏi phần lớn ô tư tạng tướng lĩnh. Bất quá đáng tiếc, coi như là như vậy, cũng là vô ích, bởi vì ngươi căn bản cũng không rõ ràng, ngươi đối mặt là cái gì. Vương Xung ánh mắt lóe lên một cái, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Ô tư tạng tướng lĩnh đã hết sức ưu tú, chỉ tiếc, hắn căn bản không rõ ràng, hắn đối mặt cũng không phải là cái gì thông thường người đường quân đội, mà là trung thổ công nhận đệ nhất binh thánh. Hắn biểu hiện cái kia chút thủ đoạn, rơi ở trong mắt Vương Xung, căn bản không có tác dụng gì. Vương Xung bày ra sắt thép tường thành cũng tuyệt không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Hứa Khoa Nghi, để tất cả thợ thủ công lùi đi hậu phương, thành trì phương diện, không cần đình công, tiếp tục kiến tạo, ta có cảm giác, này chút tường thành chúng ta chẳng mấy chốc sẽ cần dùng đến. Vương Xung mắt nhìn phía trước, đầu cũng không trả lời. Vâng, hầu ra, Hứa Khoa Y khom người đáp ứng, hết sức mau lui xuống, trước mang tới 3.000 thợ thủ công, nhanh chóng lùi tới phía sau, gia nhập vào phía sau thật lớn thành trì kiến tạo bên trong. 1,400 trượng, 1,300 trượng, 1,200 trượng, 1,100 trượng. Mịt mờ ô tư tạng thiết kỵ ngợp trời, gào thét mà đến, tốc độ càng lúc càng nhanh, khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Khi khoảng cách kéo vào đến 1.000 trượng thời điểm, ầm ầm, một vòng ánh sáng từ Vương Xung dưới chân phun ra ra, nhanh chóng mở rộng đến toàn bộ đại quân. Khanh, trường kiếm xẹt qua hư không, trong phút chốc, gió lớn thổi ào ào, sắt thép nổ vang, hì họ họ ngựa tiếng hót bên trong 5.000 ô thương thiết kỵ có như mũi tên rời cung. Từ trong chiến trận trong thời gian ngắn bắn nhanh ra như điện. 5.000 người đại quân bộc phát ra, nhưng là kinh động thiên hạ, liền mấy vạn quân đội đều khó mà địch nổi khí thế. Ô thương vầng sáng, sắc bén vầng sáng, ô truy vầng sáng, không ngừng mà phụ ra ở này chút ô thương thiết kỵ dưới chân. Mà ở đội ngũ nhất đằng trước, Lý Tự Nghiệp cao hơn 2 mét thân thể khổng lồ có như dãy núi giống như. Ở dưới chân hắn, một vòng đại kinh cức bão táp vầng sáng phun ra mà xuống. Cấp tốc bước bắn tới mỗi chân của một người hạ. 5.000 tên ô thương thiết kỵ vừa mới bắt đầu bước ra khỏi hàng thời điểm, dưới chân vẫn một mảnh ảm đạm, không có bất kỳ vầng sáng, Thế nhưng bất quá một sát na thời gian, dưới chân đỉnh cấp vầng sáng liền tăng cường đến rồi 4-5 đạo, lại thêm cái khác tướng lĩnh vầng sáng. Mỗi một tên ô thương thiết kỵ dưới chân, một mình vầng sáng số lượng lại đã đạt tới 7-8 đạo. Trình Tam Nguyên, Tô Thế Huyền, Hứa Khoa Nghi, những người này mỗi người đều tu luyện một đạo không giống nhau chiến tranh vầng sáng. Tất cả vầng sáng toàn bộ che thêm đến rồi đại quân trên người. Đêm này chút nguyên bản xem ra cũng không phải là rất cường đại ô thương thiết kỵ. Trong thời gian ngắn không ngừng liên tiếp bay vụt, cuối cùng đạt đến một cái trình độ kinh người. Làm sao có khả năng cảm giác được những đại đường kia kỵ binh trên người tăng vọt. Khí tức kinh khủng, tất cả ô tư tạng sơn lĩnh binh đều cảm giác được một luồng cực độ xung kích. Đây chính là giống một con không quan trọng gì yếu con kiến cỏ nhỏ. Đột nhiên ở trước mắt bành trướng thành bạt núi rời nhạc người khổng lồ như thế. Mà này con đại đường thiết kỵ dưới chân số lượng phồn đa đỉnh cấp đại vầng sáng. Càng là làm cho tất cả mọi người cảm nhận được một loại sâu sắc chấn động. Một sát na, mỗi người đều cảm giác được một cổ cường đại áp lực. Thậm chí liền ngay cả làm chủ soái bộ lộc hồ cũng không nhịn được mí mắt kinh hoàng. Hắn chinh chiến khắp nơi, Tây vực, đại thực, to nhỏ bột quy tắc, phun lửa la, đại đường, không biết tiếp xúc qua bao nhiêu quân đội, nhưng chưa từng có một nhánh quân đội giống trước mắt đội ngũ như thế. Cho hắn mạnh mẽ như vậy cảm giác, bộ lộc hồ muốn làm ra một ít thay đổi, muốn nhắc nhở đại quân, thế nhưng đã không còn kịp rồi, tên đã lắp vào cung, không phát không được, hơn nữa, hiện tại cũng đã không đến lượt hắn. Tốc độ của kỵ binh một khi tăng lên, muốn trong khoảng thời gian ngắn dừng lại liền tuyệt đối không thể. Kết quả cuối cùng, chính là từ tướng dẫm đạp. Nhánh quân đội này đến cùng là lai lịch gì? Trong đầu miễn cưỡng xẹt qua này đạo ý nghĩ, bộ lộc hồ thậm chí còn không kịp nghĩ nhiều, hai cái quân đội cũng đã nặng nề đụng vào nhau. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, 5.000 ô thương thiết kỵ có như lôi đình giống như vậy hung hăng xông vào ô tư tạng thiết kỵ trong trận doanh. Khanh, trong chớp mắt này sắt thép nổ vang, không có người chú ý tới. Xa xa, Vương Sung nhìn phía trước kịch liệt chiến trường thản nhiên cười. Sau đó nháy mắt đồng thời thả ra vạn tốt kẻ địch vầng sáng, cùng vạn đem địch vầng sáng. Hai đạo vầng sáng không phải bước thêm đến người mình trên người, mà là đột nhiên bắn mạnh mà về. Phụ ra đến rồi đối diện tất cả ô tư tạng thiết kỵ bao quát tướng lĩnh dưới chân của. Trong chớp mắt, ngay ở từng trận tiếng kinh hô, không có bất kỳ dấu hiệu, toàn bộ ô tư tạng sơn lính quân thực lực lập tức sụt giá mấy cái cấp bậc. Hi họ họ, từng trận chiến mã kêu thảm tiếng vang triệt cao nguyên. Sau một khắc, ngay ở vô số người khiếp sợ trong ánh mắt, nhân số rõ ràng chiếm cứ ưu thế, chí ít đạt đến 3-4 vạn số lượng ô tư tạng sơn lính quân binh bại như núi đổ. Đối mặt 5.000 ô thương thiết kỵ xung phong, dồn dập như cỏ khô héo giống như ngã xuống. 5.000 ô thương thiết kỵ kêu to, quả thực như vào chỗ không người. Rậm rạp chằng chịt ô tư tạng người lại không có ai đỡ nổi một hiệp. Không biết bao nhiêu ngăn cản ở phía trước ô tư tạng người cả người lẫn ngựa. Bị quăng trên không trung, đánh bay ra ngoài, ngăn trở hắn, ngăn trở bọn họ. Người thối lui chết, từ hai cánh tiến công bọn họ. Hình thang hàng ngũ, tổ chức phòng ngự, không có ai có thể ở trên cao nguyên chiến thắng chúng ta ô tư tạng người. Tiến công, ngoặc kép, từng trận tiếng kêu thê thảm không ngừng vang lên. Tất cả ô tư tạng tướng quân đều đang khẩn cấp tuyên bố mệnh lệnh. Nhưng mà bất kỳ mệnh lệnh đều không ngăn cản được ô tư tạng người tan tác vận mệnh. Toàn bộ đại quân một mảnh tan tác, hơn nữa tan tác nhanh chóng, quả thực làm người khó có thể tin. Trời à, ta đến cùng nhìn thấy gì? Nhanh báo cáo tướng quân, nhanh báo cáo tướng quân. Điên rồi, chúng ta Đại Đường làm sao có khả năng có lợi hại như vậy quân đội. Đây chính là cao nguyên a. Hơn nữa đối thủ của bọn họ vẫn là Ô Tư Tạng tinh nhuệ sơn lĩnh binh. Tướng quân bọn họ nhất định sẽ không tin tưởng chúng ta thấy. Từng con lão ưng không ngừng phóng lên trời. Chiến trường ở ngoài, cách xa khoảng cách xa xem cuộc chiến thích Tây Đô hộ phủ trinh sát đều bị hình ảnh trước mắt chấn. Động đến rồi, cùng Ô Tư Tạng người giao chiến nhiều năm như vậy. Bọn họ lần thứ nhất biết, Đại Đường kỵ binh cũng có thể lợi hại như vậy, nắm giữ mạnh mẽ như vậy lực xung kích. Ở trên cao nguyên, lại có thể thế đáy nghiền ép được xưng, cao nguyên con cưng, Ô Tư Tạng người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.